Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 260. Tinh cầu gieo trồng, tốc độ thời gian trôi qua, ai cùng, một chỗ phong cách cổ lão trong cung điện, Kha Hu, một tay cầm quyền trượng, một tay bưng lấy pháp điển, ngồi tại trên vương vị. Mà đại điện bên trong thì là cung kính đứng lấy rất nhiều người. Tôn kính Pharaoh, ngài đã nhất thống ai cùng. Tương lai, toàn bộ thế giới sẽ lấy ngài vi tôn. Một ai cùng nổi danh quan lớn. Nói lời này lúc, một mặt nịnh nọt biểu lộ. Đồng thời còn quỳ một chân trên đất. Gần nhất thế giới biến hóa quá lớn. Pharaoh tiên sinh. Chúng ta phải chăng hẳn là cũng cùng Phong Vân Tinh người bên kia bắt được liên lạc. Từ đó đổi lấy càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Có quan lớn hỏi, Pharaoh tiên sinh, ta cảm thấy, khuếch trương lãnh thổ mới là mấu chốt. Tại cổ lão ai kịp thời thay mặt, chúng ta lãnh thổ phạm vi có thể so sánh hiện tại lớn. Càng có một ít phái chủ chiến quan lớn, ánh mắt cực nóng nói. Bất quá, đối với những âm thanh này, Kha Vu cũng không có phản ứng. Ánh mắt của hắn, giờ phút này toàn bộ đặt ở đường Nguyên Đức. Thomas này một ít các quốc gia cấp bậc quốc bảo cái khác các nhà khoa học trên thân. Lúc trước, chúng thần bởi vì linh khí thiếu thốn mà rời đi. Toàn bộ ai cùng, chỉ còn lại có cằn cỗi. Hoang phu đất vàng, vì nghênh đón chúng thần trở về. Đem toàn bộ ai cùng cải tạo trở thành bọn hắn hy vọng bộ dáng. Là nhất định phải, đám người, giao phó nhiệm vụ của các ngươi. Như thế nào? Kha Phun nói, nghe nói như thế. Trong đại điện, đường Nguyên Đức, cổ bá nhạc, pit này một ít các nhà khoa học thân thể đều là run lên. Bất quá rất nhanh, pit chủ động tiến lên một bước. Pharaoh tiên sinh. Liên quan tới sử dụng biến dị thực vật xanh hóa Ai Cập sinh vật nghiên cứu. Chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển. Thông qua một loại đặc biệt dược tề, chúng ta có thể để thực vật mất đi cơ thể sống sinh mệnh. Nhưng lại duy trì lấy nó mạnh mẽ sinh trưởng lực lượng. Loại thực vật này, đối nguồn nước yêu cầu cực ít. Liền xem như tại sa mạc, trong hoang mạc, chỉ cần có một tia linh khí. Bọn hắn liền là có thể nhanh chóng tăng trưởng, tiến hóa không khí, thông qua sự quang hợp phóng xuất ra dưỡng khí. Pete nói lời này lúc, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. 3 ngày thời gian, đầy đủ sao? Kha Hu hai mắt nheo lại, âm thanh nhàn nhạt, hẳn là có thể. Tiến hóa thực vật sinh sôi tốc độ thật nhanh, nếu là lại mượn nhờ một chút linh thạch lời nói, liền nhanh hơn. Pete lần nữa nói, rất tốt, Kha Phu nhẹ gật đầu, chuyện này, liền giao cho các ngươi đi làm. 3 ngày sau đó, ta muốn toàn bộ ai cùng, tất cả địa phương hoang vu, toàn bộ đều mọc đầy thực vật, để nhìn bên này tràn ngập sinh cơ. Là, Pharaoh tiên sinh, Pete âm thanh rất cung kính, trong hai mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động, bất quá. Bên cạnh xử lấy quải trường, đứng lấy đường Nguyên Đức, nghe đến đó lúc, trong cặp mắt kia, tràn đầy nghèo túng cùng vô thần. Đây chính là xanh hóa hoang mạc, sa mạc a, không cần nước, chỉ cần chôn xuống mấy khỏa linh thạch. Những thực vật kia, liền có thể điên cuồng sinh trưởng, đồng thời tự động khóa lại trình độ. Loại thực vật này xuất hiện, tượng trưng cho ý nghĩa. Là không cần nói cũng biết, thậm chí tương lai, có thể đem loại thực vật này, đưa đến trên mặt trăng đi, trên sao hỏa đi, đem phía trên cũng cải tạo trở thành nhân loại ở lại hoàn cảnh. Vĩ đại dường nào phát hiện a, cỡ nào rung động kỳ tích a. Đáng tiếc, hiện tại đường Nguyên Đức, một tơ một hào hưng phấn đều không có, quốc gia giống như bắt hắn cho quên lãng. Thứ phát hiện này cũng là tại Pharaoh uy hiếp phía dưới mới đi làm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Đông đông đông, ngay tại trong đại điện này, đám kia các nhà khoa học đối mặt với Kha Phu, bầu không khí rất kỳ quái. Lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, một trên thân quấn lấy băng vải, hai mắt phóng thích hào quang màu đỏ sắc ướp, giống như quỷ mị, xuất hiện ở đại điện chính giữa. Pharaoh tiên sinh, cổ lão Phương Đông đế quốc, xuất hiện đại sự, toàn bộ Thái Sơn phía trên, tất cả tiến hóa thú cùng biến dị thực vật, đều nhao nhao rời đi. Nhưng là, căn cứ chúng ta người, truyền về tình báo, tại hiện tại Thái Sơn bên trong, ngốc một ngày, bên ngoài mới trôi qua mấy phút mà thôi. Kia xác ướp âm thanh khàn khàn, sau khi đi vào, không chút nào chậm trễ, trực tiếp tiến vào chính đề. Hả? Mà hắn lời nói này xong sau, trong đại điện, mặc kệ là Đường Nguyên Đức, còn là đám kia cao quan môn, thân thể đều là khẽ giật mình. Chỉ có Kha Vu, sắc mặt vẫn như cũ thoạt nhìn thong dong bình tĩnh. Tin tức là thật, 100% là thật. Bọn hắn phát sinh dị biến về sau, chúng ta có xác ướp, trực tiếp là từ lòng đất chui qua. Lúc ấy là muốn đi xem một chút Thái Sơn bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó mới có cái ngoài ý muốn này phát hiện. Kia xác ướp hết sức chăm chú mở miệng. Kha Phu ư một tiếng. Sau đó liền là yên tĩnh trở lại. Không nói gì. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Thái Sơn bên kia tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, biết mang đến một chút vấn đề gì. Sau một lát, Kha Phu trong hai mắt dần dần sáng lên. Cái này nếu như là chân thực lời nói, vậy liền lợi hại a. Tại Thái Sơn bên trong tốc độ tu luyện sẽ so bên ngoài nhanh vô số lần. Kia là nhất định phải tranh đoạt tài nguyên. Hồi lâu, Kha Phu lúc này mới lên tiếng. Nói lời này lúc, trong không khí đều tràn ngập một cỗ xâm lược khí tức. Đế quốc, kinh thành, màu đỏ trong phòng, tiên sinh, tin tức mới nhất, phi thường rung động sự tình. Bí thư trưởng âm thanh khẩn trương, nói, có mấy tên quân nhân cùng thiên la địa võng thành viên, xuyên qua Thái Sơn chung quanh thành thị, tiến vào trụi lủi Thái Sơn bên trong. Bọn hắn phát hiện, hiện trong Thái Sơn thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn không giống. Nói đến chỗ này lúc, bí thư trưởng trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, bởi vì loại chuyện này liền chính hắn đều không phải rất tin tưởng. Bất quá đương số một tiên sinh cùng mấy tên trưởng lão nghe được chỗ này lúc, hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Bọn hắn truyền về tin tức là như thế nào phán đoán? Nhị trưởng lão hỏi thẳng. Bọn hắn đi vào thời điểm mang theo điện thoại, tiến vào bên trong về sau, trên điện thoại di động rõ ràng đi qua một ngày. Đồng thời, bọn hắn cũng 100% xác nhận ở lại bên trong một ngày, có thể ra lúc đến, phát hiện những người khác thời gian cũng còn dừng lại tại một ngày trước đó, vẻn vẹn chỉ là đi qua vài phút mà thôi. Bí thư trưởng nói, vừa mới bắt đầu biết được tin tức này lúc, ta là không tin, có thể về sau càng ngày càng nhiều người đều như vậy nói, cho nên ta mới đến hướng các ngươi báo cáo. Hô, nghe được chỗ này, không ít các trưởng lão đều bỗng nhiên hít sâu một hơi. Atlantis bên kia có thể đồng đẳng với tốc độ ánh sáng tồn tại. Lúc đạt tới tốc độ ánh sáng về sau, sinh mệnh suy kiệt liền sẽ trở nên dị thường chậm chạp, mà một khi vượt qua tốc độ ánh sáng, thậm chí có thể xuyên qua đến tương lai. Thái Sơn tình huống bên kia nếu như là chân thực lời nói, vậy liền lợi hại a. Chấm ngoặc kép, số một tiên sinh chậm rãi mở miệng. Trước kia Thái Sơn một mực tại bên kia, tiến hóa thú, biến dị thực vật cũng đều ở bên trong. Bất kỳ người nào muốn tài nguyên, chỉ cần có lá gan, đi tới cầm là được rồi. Thiên đạo trang web căn bản không có tất yếu vì thế đơn độc phát một cái thông cáo. Ta cho rằng Hắn nói, cơ duyên, hẳn là thời gian này tua cờ vấn đề. Nói đến chỗ này về sau, trong phòng, những trưởng lão kia con mắt nhao nhao sáng lên, bọn hắn đều phi thường thông minh, trong nháy mắt liền có thể lý giải. Điều này có ý vị gì? Trận này cơ duyên, thế nhưng là trước nay chưa từng có lớn a. Đương đế quốc, ai cùng bên kia đều đang thán phục lúc. Giờ phút này, Atlantis bên kia phản ứng, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.